Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Chúng ta đi thôi. Đổ chiến thời điểm là Huyền tự mình chủ trì. Nàng cái kia yểu điệu bóng người đứng tại hai nam nhân trung gian. Theo nàng chậm rãi lui về phía sau. Một tiếng sau khi bắt đầu, A Tam cùng Lôi Bình liền trực tiếp chạy về phía đối phương. Người nhất quyền ta một chân chiến đến cùng một chỗ. Không có cái gọi là quy tắc. Chỉ cần có thể thắng. Có thể không chỗ không dùng hết sức. Chỉ cần không xảy ra án mạng là được. Lôi Bình dáng người phổ thông. Nhưng là tay chân linh hoạt. Thường thường A Tam còn chưa kịp xuất thủ. Hắn thì nhất quyền hoặc là một chân đánh ở trên người hắn. Dáng người to lớn A Tam căn bản chính là một cái di động cái cào. Tuy nhiên như thế, nhưng hắn ngẫu nhiên đánh vào Lôi Bình thân thể truy cập. Chẳng khác nào Lôi Bình đánh ở trên người hắn 10 lần. Đây chính là khí lực lớn chỗ tốt. 8 lạng nửa cân, Lâm đồng học, cuộc tỉ thí này, ngươi xem ai có thể thắng. Hứa Tinh Tinh cười hỏi, Lôi Bình. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói, Hứa Tinh Tinh cười cười, từ chối cho ý kiến, trên lôi đài chuẩn bị đủ 3 phút, sau cùng, A Tam một tiếng hét thảm ngã trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa, Lôi Bình cũng là sắc mặt trắng bệch, vì đạt được thắng lợi, hắn là dùng hết tất cả vốn liếng, hiện tại mặc dù là thắng, nhưng hắn cũng là một chút khí lực cũng không có. Bất quá, cái này đã đầy đủ. Hiện tại chính mình giúp thiếu gia phần thắng tử. Sau khi trở về khen thưởng chắc chắn sẽ không thiếu. Ha ha ha, Trương Khuê lên tiếng cười như điên. Hoàng Nhất Phi, nhanh điểm bò tới đây cho lão tử. Lão tử thắng, ha ha, răng rác. Hoàng Nhất Phi chỗ phòng cửa bị mở ra đến. Đi ra một cái sắc mặt tái nhợt. 24-25 tuổi trên dưới người trẻ tuổi, thần sắc hắn âm trầm, không nói lời nào, trực tiếp đi vào Trương Khuê chỗ trong phòng. Hứa Tinh Tinh duỗi ra ngón tay cái, đối với Lâm Thành Phi từ đáy lòng tán thán nói, Lâm đồng học quả nhiên thần nhân, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng A Tam sẽ thắng đâu. Xem ra nhãn lực ta theo ngươi có thể kém xa. Lâm Thành Phi cười cười, lắc đầu không nói, lão tử vốn là rất lợi hại, còn cần đến ngươi đến khen sao? Hứa Tinh Tinh tính nhẫn nại cũng không tệ, đối Lâm Thành Phi vô lý hành động không ngần ngại chút nào. Vẫn như cũ trên mặt nụ cười, giải thích nói, cái này Trương Khuê cùng Hoàng Nhất Phi, lúc trước vì đoạt một nữ nhân kết xuống thù, muốn không phải hai người bọn họ người thân phận. Đoán chừng bọn họ đã sớm lẫn nhau đâm đao. Tựa như ngươi giống như Trịnh Sảng. Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Hứa Tinh Tinh biểu tình ngưng trọng, trong lòng thầm mắng, bản thiếu hảo ý giảng giải cho ngươi những thứ này hào môn ân oán, ngươi kéo tới trên người của ta làm gì? Đánh người không đánh mặt ngươi không biết sao? Trịnh Sảng là bản thiếu đời này duy nhất đau nhức a. Hắn nhảy qua cái đề tài này, nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra, Lâm đồng học, cái này đổ chiến nhìn lấy đơn giản, có thể bên trong hoa hoa đạo đạo nhiều nữa đâu, thắng người tự nhiên nở mày nở mặt, có thể thua, thua trận không chỉ là mặt mũi, còn phải tiếp nhận bên thắng một cái đã hợp lý lại điều kiện hà khắc, tức hợp lý lại hà khắc, lời này lại thế nào nói? Tựa hồ đã sớm biết Lâm Thành Phi hội trong vấn đề này mê hoặc không hiểu. Hứa Tinh Tinh cười đắc ý, nói nó hợp lý, là bởi vì bên thắng nói ra điều kiện nhất định phải tại bên thua có thể đầy đủ trong giới hạn. Chịu đựng, nói nó hà khắc, là bởi vì, bình thường bên thắng nói ra điều kiện, đều đã đạt tới thua người đủ khả năng cực hạn chịu đựng. Biến thái như vậy. Lâm Thành Phi quá sợ hãi, nếu như là muốn người cho ra toàn bộ thân ra đâu. Cái này không có chút nào nhân tính hóa nha. Lại nói, thật tiếp nhận không, chẳng lẽ liền không thể quỵt nợ. Quỵt nợ, Hứa Tinh Tinh một tiếng hừ nhẹ. Cái này đổ chiến thế nhưng là thiên vận hội sở tổ chức. Quỵt nợ cũng là tại cùng thiên vận hội sở là địch. Người nào lại dám quỵt nợ? Thiên vận hội sở thực lực. Tại tỉnh thành thượng tầng xã hội bên trong, mọi người đều biết, không có cái năng lực kia. Không có ai sẽ không có mắt cố ý đắc tội thiên vận. Lâm Thành Phi không sai gật gật đầu. Theo vừa mở, cái này Hứa Tinh Tinh vẫn tại hữu ý vô ý hướng mình triển lãm thiên vận hội sở cương đại. Mục đích là cái gì? Đều đi dạo chỉnh một chút một ngày. Hắn cái đuôi hồ ly còn không có lộ ra. Thật chẳng lẽ chỉ là muốn hẹn mình cùng Nhạc Tiểu Tiểu ăn cơm? Ngu xuẩn như vậy lý do. Hắn ngay cả mình đều lừa gạt không a? Còn có, hắn vừa mới còn giống như nói qua. Muốn chính mình hỗ trợ. Hỗ trợ cái gì? Hai người vừa kết xuống cừu oán. Chính mình dựa vào cái gì giúp hắn? Chẳng lẽ hắn thực tình ngực rộng lớn đến tột đỉnh hoặc là cho là mình lòng dạ rộng lớn đến tột đỉnh? Không thể tưởng tượng, loại này sự tình gì đều mơ mơ màng màng cảm giác, thật đúng là không khiến người ta ưa thích a. Trên lôi đài lôi bình cùng A Tam trận đấu kết thúc. Tiếp lấy lại có người đi lên khiêu chiến, cũng có nhân nghênh chiến, một lần lại một lần tỉ thí. Kết quả đều là lấy dự thi người vết thương chồng chất chấm dứt. Mặc kệ là thắng, vẫn thua, lưỡng bại câu thương, đều là một cái cấp bậc người. Thực lực vốn là không kém bao nhiêu, đương nhiên sẽ không có tính áp đảo thắng lợi xuất hiện. Đương nhiên, đối với những thứ này, công tử nhà giàu nhóm là không quan tâm. Thắng đổ chiến người, tự nhiên là cao hứng bừng bừng hưng phấn không thôi. Thua người thì là thần sắc âm trầm trong lòng chửi mắng đau lòng đem muốn trả giá đắt. Đổ chiến, đối những cái kia lẫn nhau thấy ngứa mắt nhưng lại không tiện triệt để trở mặt người mà nói. Thật sự là giải quyết mâu thuẫn hoàn mỹ nhất cầu nối a. Một trận lại một trận chiến đấu, quyền thủ nhóm đánh gân mệt lực hết chảy đẫm lưng, đám khán giả nhìn tràn đầy phấn khởi. Thì liền Triệu Tường Vân cùng Hứa Tinh Tinh cũng sẽ thỉnh thoảng lớn tiếng gọi tốt. Cái này khiến nhàm chán thẳng duỗi người Lâm Thành Phi mê hoặc không hiểu. Thật có đẹp như thế sao? Những người này đánh là rất kịch liệt. Nhưng là, hắn hoàn toàn có thể một chiêu thì giải quyết. Những cái kia nhìn như cuồng mãnh đi đứng công kích. Trong mắt hắn, hoàn toàn là trăm ngàn chỗ hở. Hắn tối thiểu có vài chục loại biện pháp để bọn hắn nằm trên mặt đất không động đậy được nữa. Những thứ này nhìn như oanh liệt lại nhiệt liệt chiến đấu. Trong mắt hắn, thật giống như một cái trưởng thành tráng hán khi nhìn đến một đám con có hiếu đánh nhau. Nắm chặt tóc, nắm lỗ tay hàm răng, cắn móng tay bắt. Không chỗ không dùng hết sức, a, lại là một trận kết thúc, lại người thắng rượu võ dương oai bên trong. Thua người ủ rũ đi tiếp thu chiến bại điều khoản. Huyền vẫn như cũ đứng trên lôi đài. Liên tiếp 2 giờ đều đứng ở nơi đó. Nàng cái kia mang giày cao gót đôi chân dài cũng không ngại mệt mỏi. Nàng mang theo nụ cười. Thanh âm thanh thúy nói. Cho đến bây giờ, đã có 20 vị tiên sinh phái người tham gia đổ chiến. Không biết còn có vị nào muốn lên sàn. Nếu như không có lời nói. Hôm nay đổ chiến, đến đây là kết thúc. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Xem ra, kinh lịch nhiều như vậy từng chàng sinh tử chém giết. Những người này cũng thị giác mệt nhọc. Đều muốn nghỉ ngơi dưỡng sức một phen. Chờ đợi ngày mai tái chiến. Lâm Thành Phi cũng đứng người lên. Vỗ vỗ không có cho bụi cái mông. Đối đóng vai cả ngày vai phụ Nhạc Tiểu Tiểu nói ra. Tiểu thư. Tiết mục hầu như đều kết thúc, chúng ta là không phải cần phải trở về. Sắc trời cũng không còn sớm. Nhạc Tiểu Tiểu mặt không biểu tình gật đầu, cũng nhìn không ra nàng có tâm tình gì. Phong Tử Ưu Nhã đứng người lên, bình thản nói, cái kia liền trở về. Gặp hai người này không chào hỏi thì muốn ly khai. Hứa Tinh Tinh cùng Triệu Tường Vân ngồi không yên. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.